Vô địch kiếm vực, chương 486, 486, mỗi người đi một ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả thân hình lóe lên, tiêu thất ở tại chỗ, bất quá, vẫn còn có chút đã muộn một cái tay của hắn cánh tay lưu tại. Phát hiện vật phẩm, tại chỗ, mười mấy trượng bên ngoài, lão giả trong mắt không chỉ có kiêng kỵ, còn muốn kinh khủng. Thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là phương nào thế lực bồi dưỡng ra được yêu nghiệt. Tự mình thế nhưng tôn giả cảnh tam phẩm cường giả a, cư nhiên thiếu chút nữa bị hắn một kiếm chém giết. Thấy không có chém giết lão giả, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái thất vọng cùng không cam lòng. Thương thế hắn vốn cũng không có khỏi hẳn, vừa mới mạnh mẽ vận dụng thuấn không kiếm, thiếu chút nữa khiến trong cơ thể hắn khôi phục một điểm huyền khí bị đều tháo nước. Hiện tại là trăm triệu không thể đang động dùng thuấn không kiếm, không thì, đừng nói giết người, đó là có thể không thể bình yên rời đi đều là cái vấn đề. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua một bên kia ngây ngô như gà gỗ thiếu nữ, người sau nhìn thấy Dương Diệp qua lại, cả người nhất thời run lên, rung giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Dương công tử cơn giận còn chưa tan sao? Ho, đúng lúc này, Đinh Thược Dược ôm bụng, chậm rãi đi hướng Dương Diệp. Lúc này Đinh Thược Dược sắc mặt tái nhợt dị thường, khóe miệng hai bên tràn đầy tiên huyết, nhíu mày đến, trên mặt thống khổ rất rõ ràng. Vì loại người như vậy, mang chính ngươi mệnh liên lụy, đáng giá không? Dương Diệp đạo, Đinh Thược Dược lắc đầu, đạo, ta là mẫu thân hắn nuôi lớn, mẫu thân hắn đợi ta như nữ nhi ruột thịt, ta có thể nào để cho nàng con trai duy nhất ở trước mặt ta chết đi? Còn nữa, Dương công tử nếu là giết hắn, nhất định sẽ bị Tần gia cử tộc truy sát, thậm chí ta Đinh gia biết tham dự trong đó. Ta biết Dương công tử không hãi sợ, thế nhưng Dương công tử có bao giờ nghĩ tới, nếu quả thật đến rồi vậy tình trạng, chúng ta song phương làm sao đang nói cái gì hợp tác? Hơn nữa, Dương công tử cũng tương đương với mang ta Đinh gia còn có Tần gia đẩy hướng kia La Tuấn, phải biết rằng, nếu như chúng ta cùng Dương công tử trở thành tử địch, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn về phía kia La Tuấn đây. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu, đạo. Vậy các ngươi phải đi nhìn về phía kia La Tuấn a. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, người ở bên ngoài đến xem, Dương Diệp chính là một cái mãng phu, một cái triệt đầu triệt đuôi không đầu óc mãng phu. Bởi vì hắn không hiểu thỏa hiệp, không hiểu đi biến hóa, tựa như lúc trước, nếu như hắn không đúng kia Tần Hạo xuất thủ, chỉ cần nhịn một chút, như vậy hắn là có thể thu được Đinh gia người minh hữu này. Cũng không cần cùng Đinh gia trở mặt. Đổi thành bất cứ người nào, 99% đều là sẽ chọn nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Thế nhưng Dương Diệp không có, hắn lựa chọn chu diệt kia Tần Hạo. Bởi vì hắn là Dương Diệp, đối Dương Diệp mà nói, tim của mình là nghĩ như thế nào, hắn chỉ biết thế nào đi làm, mà hắn lúc đó trong lòng nghĩ là giết đối phương. Tại sao muốn vì người khác mà ủy khuất tự mình? Về phần cái này Đinh gia cùng kia cái gì Tần gia đầu nhập vào kia La Tuấn. Với hắn mà nói, thật không phải là rất trọng yếu. Hắn đối cái gọi là minh hữu, là ôm có thì có, không có cũng không thể gọi là. Bởi vì hắn chỉ tin tưởng mình, chỉ thực lực của chính mình cường mới là vương đạo. Không thì, tính là minh hữu nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân không gặp năm đó Tiêu Giao Tử một người giết Thượng Đình Hán đế quốc Hoàng Cung. Khi đó Tiêu Giao Tử có minh hữu sao? Không có, Đinh Thược Dược đứng ở tại chỗ, trầm mặc. Nàng biết, Dương Diệp là vô luận như thế nào cũng muốn sát na Tần Hạo. Mình có thể ngăn trở sao? Có thể a hát. Thế nhưng nếu là mình đang ngăn trở, lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ ngay cả Đinh gia cũng không buông tha a hát. Chẳng lẽ mình cùng Đinh gia thực sự muốn đi đầu nhập vào kia La Tuấn sao? Mà kia La Tuấn lại thật có thể đủ trấn áp vị này kiếm hoàng sao? Nếu như trấn không đè ép được, khi đó, Đinh gia mang rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa a, Đinh gia chớ để đi theo nhân hoàng, nếu hắn không là ngày nhất định sẽ tao ngộ ngập trời đại họa. Đinh Thược Dược trong đầu vang lên lúc đầu kia Hiểu Thiên Cơ nói. Đối với Hiểu Thiên Cơ nói, nàng còn là tin. Bởi vì lúc đầu cũng là bởi vì Hiểu Thiên Cơ một câu nói, nàng Đinh gia mới tránh thoát một lần ngập đầu tai ương. Mà là tự mình lão tổ cùng Hiểu Thiên Cơ còn có không cạn giao tình, đối phương là không có khả năng lừa gạt nàng Đinh gia. GTC 4ZQ chỉ là kể từ đó, nàng kia liền làm khó. không thể đầu nhập vào La Tuấn, mà cùng Dương Diệp lại biến thành như bây giờ. Biểu tỷ, hắn đến tột cùng là ai? Thiếu nữ đi tới Đinh Thược Dược bên cạnh đỡ Đinh Thược Dược, sau đó nhẹ giọng nói. Đinh Thược Dược trong mắt lóe lên lướt một cái phức tạp, sau đó nói. Hắn chính là Kiếm Hoàng, bất quá hắn tại Nam Vực còn có một cái xưng hào, kêu Kiếm Ma, ta nghĩ toàn bộ xưng hào thích hợp hơn đây. Ly khai Đinh Thược Dược đám người sau, Dương Diệp chuyện thứ nhất chính là đi làm một ít loạn ma hải vực tư liệu. Hắn cũng không muốn tại cái chỗ này hai mắt bôi đen, cái gì cũng không biết. Loạn ma hải, đảo nhỏ rất nhiều, cự không hoàn toàn công tác thống kê, toàn bộ loạn ma hải đảo nhỏ có trên 100 vạn tòa. Loạn ma hải khu vực, cơ bản không có gì huyền thú, có, chỉ động vật biển. Cái này động vật biển phi thường cường đại, không thể so yêu vực một ít yêu thú yếu. Đặc biệt một ít biển sâu cự thú, đây chính là hoàng giả cảnh cường giả đều kiêng kỵ. Loạn ma hải có mấy đại thế lực, như kia Đinh Thược Dược, theo như lời, Thiên Ma Tông chở 4 cái tông môn cùng Đinh gia, còn có Tần gia cùng với cái khác Diệp gia mạnh nhất. Mà mấy cái này thế lực trong, lại lấy kia Đinh gia mạnh nhất. Bất quá Đinh gia tương đối thấp điều, làm chuyện gì cũng không làm tuyệt, làm cho lưu một đường, bởi vậy, Đinh gia tại loạn ma hải danh tiếng rất là không sai. Về phần kia Tần Hạo gia tộc, cũng chính là Tần gia. Tần gia nguyên bản chỉ có thể tính tam lưu thế lực, chỉ là bởi vì Đinh gia duyên cớ, lúc này mới tễ thân loạn ma hải một lưu thế lực. Chỉ là cho tới nay, bởi Tần gia không có gì xuất chúng nhân tài, thế cho nên Tần gia hiện tại càng ngày cùng xuống dốc, nếu như không phải là có Đinh gia tại, Tần gia chỉ sợ sớm đã tại loạn ma hải xóa tên. Biết hạ loạn ma hải một ít tư liệu sau, Dương Diệp tìm một chỗ hẻo lánh không người hoang phế đảo nhỏ. Sau đó lấy ra mấy khối siêu phẩm năng lượng thạch bắt đầu hấp thu. Hiện tại với hắn mà nói, việc cấp bách là tiên khôi phục thực lực. Về phần kia Tần Hạo, còn sợ đối phương chạy sao? Theo siêu phẩm năng lượng thạch năng lượng cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào Dương Diệp trong cơ thể, Dương Diệp sắc mặt của bắt đầu hồng nhuận dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể, năng lượng hóa thành một tia tử sắc huyền khí chảy vào Dương Diệp tiểu vòng xoáy nội. Mà tiểu vòng xoáy lại đem cái này từ sắc huyền khí tản vào Dương Diệp tứ chi bách hài, chữa trị hắn lúc trước bị nội thương. Thời gian từng điểm đi qua, tam canh giờ quá khứ. Đang tiêu hao tam khỏa siêu phẩm năng lượng thạch sau, Dương Diệp thương thế bên trong cơ thể cơ bản khỏi hẳn, tiểu vòng xoáy nội huyền khí chỉ cũng trang bị đầy đủ. Mà khiến Dương Diệp có chút bất đắc dĩ là, hắn cảm giác mình muốn đột phá. Nếu như đang cho hắn mấy ngày, hắn một cách tự tin có thể đột phá đến linh giả cảnh tam phẩm. Nhưng mà, hắn không nhiều thời gian như vậy ở chỗ này hao tồn. Nhẹ nhàng hô một cái khí, Dương Diệp đứng lên, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía xa xa thiểm lược đi. Cái hướng kia là Tần gia phương hướng, tuy rằng hắn không muốn tại đây loạn ma hải lãng phí thời gian, thế nhưng cái kia Tần Hạo không giết, hắn thật sự là rất không thoải mái a, cách chương.